Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là quét ngang tất cả. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhờ cái thanh kiếm của hư ảnh Hải Hoàng thì Phương Hàn đã độ hóa được gã hư tiên Huyền Vô Cô ở trong cơ thể của mình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Thương thế của Huyền Vô Cô đã được rất nhiều tiên đan trong hoang thần chi thì chữa trị hết. Chỉ cần một mình hắn cầu khẩn, nguyện lực quanh thân giống như hải dương liên tục dâng tràn để toàn bộ không gian trong bát bộ phủ đồ bị nhồi đầy. Ở bên trong nửa tuyệt phẩm đạo khí này có rất nhiều trận pháp lớn nhỏ càng thêm viên mãn. Hiện tại, nguyện lực sản sinh trong bát bộ phủ đồ phun ra nuốt vào đối với nguyên khí tiên giới thậm chí đã vượt qua tổng số 40 ức thiên ma trước kia. Cái gì gọi là hư tiên? Đây chính là hư tiên. Một người so với cả trăm ức mà không thua kém chút nào. Vượt qua lôi phạt tiên giới thì hình thái sinh mệnh đã khác nhau, cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh. Nghĩ không ra, độ hóa hư tiên cư nhiên lại mạnh mẽ tới như vậy. Trong lòng Phương Hàn âm thầm chấn động, không hề nghĩ tới khi cao thủ hư tiên bị độ hóa sẽ sinh ra biến hóa to lớn tới như vậy. Hải Hoàng, đà tạ thất lạc chi kiếm của ngươi, trợ giúp ta hoàn thành một đại sự, triệt để tiêu trừ đi tai họa ngầm. Tất cả những biến hóa xảy ra trong cơ thể Phương Hàn chỉ diễn ra trong sát na. Hắn ngẩng đầu lên, liền thấy Hải Hoàng đã thối lui tới chỗ sâu nhất của huyền thủy hắc khí. Hiện tại, hắn đã độ hóa thành công một vị hư tiên. Bát bộ phù đồ khẽ động một cái, liền xuất hiện tiên khí cuồn cuộn, bắn ra hàng tỷ hào quang. Những hào quang này làm cho tất cả huyền thủy hắc khí chung quanh tản mát ra, truy đuổi theo Hải Hoàng. Hiện tại thực lực của ta đã gia tăng lên mấy lần. Hải Hoàng, người hãy trở về thiên giới, ta tiễn người quy tiên. Sau đó thì chờ ta tu luyện thành vô thượng thần thông, sẽ tiến vào thiên giới mà giết ngươi. Phương Hàn hơi vận chuyển pháp lực trong cơ thể, liền cảm giác được tiên khí bành trướng ra, lực lượng toàn thân sinh trưởng cuồn cuộn, bát bộ phù đồ khẽ động, từ trong long giới chuyển ra hàng tỷ tiếng hoang long gầm rú, khí tức man hoang ở trên người hắn tỏa ra cuồn cuộn. Thân thể hắn kéo dài ra một thông đạo hư không tới hàng tỷ dặm, hai mắt run lên, bàn tay to lớn phá hủy cả vũ trụ, trong đó ẩn chứa pháp tắc tiền đạo công kích về hướng Hải Hoàng. Đại hải vô lượng. Trong tay Hải Hoàng đã không còn thất lạc chi kiếm, bàn tay đối mặt với Phương Hàn, thân thể hắn biến hóa, một quyền đánh ra cả trăm ngàn đạo pháp tắc, lấy cứng chọi cứng. Mặc cho người trăm ngàn pháp tắc cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Chỗ mà ta đến, năm tháng không hề trôi qua, thương sinh không hề mục nát. Phương Hàn như long hành bổ hộ, hổ bộ, cước bộ đạp liên tục, bàn tay chấn áp bầu trời, tiên khí trong cơ thể cuồn cuộn. Quanh thân hiện ra cả trăm ngàn hắc động thời không. Lực lượng của hắn lúc này căn bản không cách nào hình dung nổi. Hai trưởng va chạm mạnh mẽ ngay trong hải nhãn, thân thể màu lam nhạt của Hải Hoàng bắt đầu xuất hiện vết rách. Thế nhưng, vị tồn tại cổ lão này vẫn vô cùng lãnh tĩnh. Vô số huyền thủy hắc khí bị hút vào cơ thể, quyền thế lăng thiên. Tồn tại hèn mọn. Ngay cả khi ngươi sử dụng quỷ kế thì cũng vẫn chỉ là tồn tại hèn mọn, vĩnh viễn không thể biến đổi thân phận của ngươi được. Chờ khi người tới tiền giới, người sẽ phát hiện ra ta là tồn tại vĩ đại cỡ nào. Bằng thiên thức, Hải Hoàng đánh một quyền lên trời cao, tựa hồ muốn cầu thông với tiền giới, lần thứ hai hấp thu lực lượng. Để ta tiễn ngươi trở về tiền giới. Phương Hàn vung tay lên, luân hồi chi bàn khổng lồ che phủ cả bầu trời. Thân thể hắn lần nữa biến hóa thành quỷ phủ thần công đại tiên thuật. Cơ phủ chém xuống, thân thể của Hải Hoàng màu lam nhạt bị phách thành hai nửa. Hình thể Hải Hoàng từ từ biến mất, cuối cùng ầm một tiếng mà tan vỡ trong hải nhãn, tạo thành một cơn lốc xoáy kịch liệt. Vạn quy tiên đảo, các người trói buộc ta, muốn mượn sức Hải Hoàng đối phó với ta, lại thực không ngờ ta tường kế tiểu kế, muốn đánh tan các người từ bên trong. Hiện tại thì các người tiếp thù sự nghiêm phạt và lửa giận của ta. Phương Hàn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xuyên qua vô tận. Huyền thủy hắc khí liền thấy tuyệt phẩm đạo khí là quy tàng đại lục phương viên vạn dặm, đang chấn áp ngay trên hải nhãn. Không tốt, Hải Hoàng cư nhiên bị hắn đánh tan rồi. Làm sao có thể như vậy? Hắn làm cách nào để đánh tan Hải Hoàng? coi như là cao thủ hư tiên, ở dưới thất lạc chi kiếm cũng phải tan vỡ chứ. Vạn Ngọc Thư lúc này mở to mắt, há hốc miệng, hoàn toàn không tin được sự thật trước mắt. Bởi vì Hải Hoàng Tế là đòn sát thủ mạnh nhất của Vạn Quy Tiên Đảo, coi như là Thái Nhất Môn cũng không biết. Một khi thi triển ra loại thủ đoạn này, hoàn toàn có thể chém giết cả hư tiên, thế nhưng lại không giết nổi một Phương Hàn nho nhỏ. Loại biến hóa này đã vượt quá sức tưởng tượng của tất cả Thái Thượng Trưởng Lão. Vừa rồi, tất cả Thái Thượng Trưởng Lão của Vạn Quy Tiên Đảo đều thôi động pháp lực vận chuyển hai mắt để quan sát tất cả. Họ đều nhìn thấy Hải Hoàng giết Phương Hàn tới mồ hôi đầm đìa, tùy thời có thể hủy diệt. Thế nhưng trong nháy mắt, tình thế lại cơ nhiên hoàn toàn nghịch chuyển. Hư ảnh của thất lạc chi kiếm bị nghiền nát, Hải Hoàng bị đánh tan, triệt để biến mất. Ánh mắt của Phương Hàn lúc này tập trung vào bọn họ, từ dưới hải nhãn nhìn lên. Vì sao lại phát sinh nghịch chuyển chứ? Vừa rồi không phải Hải Hoàng đã đâm vào bản mạng thế giới của hắn rồi sao? Lẽ nào trong bản mạng thế giới của hắn còn có loại tồn tại kinh khủng nào đó? Dựa theo đạo lý, lúc này pháp tắc nghiệp chướng Phương Hàn hẳn là phải bị triệt để nghiền nát. Tất cả bảo bối của hắn đều phải thuộc về Vạn Quy Tiên Đảo chúng ta mới đúng. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Một ít thái thượng trưởng lão tu vi thấp, tâm linh đã xuất hiện dấu hiệu tàn vỡ. Đi, phong tỏa Quy Tàng Đại Lục, mở ra cấm pháp lợi hại nhất. Vạn Ngọc Thư quyết định thật nhanh. Thế nhưng đã muộn, một đạo âm thanh vang lên trên đầu họ. Các người chạy không thoát đâu, toàn bộ đều phải chôn vùi trong tay Phương Hàn ta. Từ hôm nay Vạn Quy Tiên Đảo, một trong thập môn tiền đạo, triệt để bị xóa tên. Đó là âm thanh của Phương Hàn. Vạn Quy Tiên Đảo các người tính toán thực tốt, cư nhiên có thể thi triển hai đại sát chiêu là Hải Hoàng Tế vận dụng thất lạc chi kiếm. Nếu như không phải là ta, coi như một cao thủ hư tiên bình thường cũng sẽ bị các người vây khốn đến chết. Âm thanh của Phương Hàn liên tục càn quét trong Quy Tàng Đại Lục. Quy Tàng Đại Lục này vốn là một kiện tuyệt phẩm đạo khí so với Thái Cổ Vẫn Thạch của Quần Tinh Môn và Vũ Hóa Thiên Cung là giống nhau, thậm chí còn muốn kiên cố hơn một chút. Bất quá thì cũng chỉ là tuyệt phẩm đạo khí chưa vượt qua lôi kiếp. Tuy rằng bên trong ẩn chứa rất nhiều không gian, thế nhưng Phương Hàn chỉ cần giống giận lên thì âm âm bốn phía, âm ba hầu như đã phá hủy toàn bộ cấm chế trong kiện tuyệt phẩm đạo khí này, xuyên thấu qua một ít không gian bí ẩn ở bên trong. Quy Tàng Đại Lục có không biết bao nhiêu vạn đệ tử của Vạn Quy Tiên Đảo sinh hoạt trong đó. Có cả đệ tử nhục thân cảnh, thần thông cảnh, trường sinh cảnh. Giờ khắc này họ đều đã biết Phương Hàn phá vỡ cấm chế mà thoát ra, hơn nữa còn đánh chết Hải Hoàng, lực tăng trưởng rất mạnh. Tiên đạo môn phái Vạn Quy Tiên Đảo đã tồn tại mấy vạn năm, giờ phút này lại bị vây trong hoàn cảnh cực độ nguy hiểm. Tất cả các đệ tử đều bắt đầu khủng hoảng rồi. Mà khủng hoảng thì nó giống như ôn dịch vậy, một khi đã xuất hiện thì không ngừng lan tràn ra. Khủng hoảng nhất chính là trưởng giáo Chí Tôn Vạn Ngọc Thư, còn có thái thượng trưởng lão Vạn Hải Vương, Vạn Hải Hầu, bởi vì hiện tại bọn họ khẳng định sẽ phải đối mặt với lửa giận của Phương Hàn và công kích của gã ma vương kinh khủng ấy. Vốn ban đầu bọn họ đã định liệu đến không còn khe hở, bởi vì coi như là hư tiên, pháp tắc trong cơ thể dưới sự tấn công của Hải Hoàng khi mà sử dụng hư ảnh của thất lạc chi kiếm cũng không thể còn tồn tại được. Thế nhưng thiên tính vạn tính lại không hề tính tới trường hợp là trong cơ thể Phương Hàn cũng phong ấn một cao thủ hư tiên, không chỉ mượn lực lượng của thất lạc chi kiếm để độ hóa hư tiên làm cho thực lực tăng vọt, mà còn dựa vào mảnh vỡ tạo hóa thần khí mai rùa thành công chặn giết Hải Hoàng. Trận chiến này cho tới hiện tại tiết tấu luôn nằm trong tay của Phương Hàn. Các vị trưởng lão nhanh liên hợp lại gửi phù chiếu tới Thái Nhất Môn cầu cứu. Chúng ta thôi động lực lượng vô thượng của Quy Tàng Đại Lục, cố gắng phòng thủ trong nhất thời nửa khắc. Thái Nhật Môn sẽ tới cứu viện ngay. Đến lúc đó thì Phương Hàn liền xong đời. Vạn Ngọc Thư gặp nguy không loạn, đột nhiên thân thể biến ảo, thi triển ra một loại thủ đoạn liên hợp. Tất cả các thái thượng trưởng lão, đại trưởng lão đều giống giận vỗ mạnh vào hư không, làm thiên môn mở rộng, tinh khí bản mạng của mình bị ép ra, cư nhiên liên hợp thành một thể. Ở tại vực sâu phía trước, thúc đẩy biến hóa thành một đóa thánh hoa hải dương cực lớn. Đóa thánh hoa hải dương này có tới 8 mặt, đại biểu cho thiên địa bát cực. Mà trung ương của thánh hoa thì có 6 cái nhụy hoa. Nó đại biểu cho lục hợp chi khí. Mà bát hoang lục hợp thì duy ngã độc tôn, vạn pháp quy nhất, thị vi vạn quy. Ở trong Vạn Quy Tiên Đảo có ít nhất mấy ngàn trưởng lão, cộng thêm thái thượng, toàn bộ liên hợp lại. Mượn lực lượng vô địch của Quy Tàng Đại Lục, có có thể nói là nghiền nát tất cả những tồn tại đối kháng. Nghiệp chướng Phương Hàn, ngươi không nên quát tháo vội, coi thường Vạn Quy Tiên Đảo chúng ta, thực sự không thể đối kháng được với ngươi sao? Vạn Hải Vương gầm lên. Các ngươi còn muốn truyền tin tới Thái Nhất Môn? Đâu có chuyện tiện nghi như vậy chứ. Trước khi ta độ hóa hư tiên, truyền tin của các ngươi đều bị ta chặn lại. Huống chi hiện tại thực lực của ta đã bành trướng không biết bao nhiêu lần. Phương Hàn nhìn thấy đóa thánh hoa hải dương kia đột nhiên khẽ động đánh ra một trường. Huyền Vô Cô, để lực lượng của ngươi hợp nhất với ta. Trong một trường này, ý niệm của Phương Hàn xuyên qua Chí Tôn Long Châu ở trong bát bộ phù đồ, truyền tới Huyền Vô Cô. Đại cao thủ hư tiên này không tiếc bất cứ giá nào, toàn lực vận chuyển pháp tắc của hư tiên mạnh mẽ đánh vào cơ thể Phương Hàn, đồng thời đánh vào Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh, Hắc Đế Triều Tịch Phiên, Thương Sinh Đại Ấn và Hoàng Tuyển Đồ. Pháp tắc thế giới có thể thôi động tuyệt phẩm đạo khí phát huy ra uy lực cơ bản, mà pháp tắc hỗn độn có thể hoàn toàn thôi động tuyệt phẩm đạo khí, còn pháp tắc hư tiên có thể làm cho tuyệt phẩm đạo khí cuồng bạo, hơn nữa là cuồng bạo mà không cần phải trả bất cứ giá nào, bởi vì pháp tắc hư tiên có thể hoàn toàn thủ hộ mỗi một tầng cấm chế nhỏ nhất, giống như một viên dũng tướng tuyệt thế chiếm được thần binh khải giáp mà mình tha thiết ước mơ. Cùng là một kiện tuyệt phẩm đạo khí ở trong tay hư tiên thôi động, so với hỗn độn cảnh và giới vương cảnh thôi động thì căn bản hoàn toàn khác nhau về chất. Đầu tiên là Thương Sinh Đại Ấn mạnh mẽ bành trướng biến thành một ngọn núi lớn như Thái Cổ Thần Sơn. Ở bên trên, Cực Đạo Đại Đế và Vô Cực Đại Thế Giới đều hiện ra. Lần này hư ảnh Cực Đạo Đại Đế so với trước rõ ràng hơn gấp 10 lần. Mỗi tấc da thịt nhỏ nhất, mỗi lỗ chân lông đều biểu hiện ra huyết nhục sống động. Mà lực lượng của Vô Cực Đại Thế Giới còn phá vỡ hư không, không ngừng rót vào. Ngay sau đó Hoàng Tuyền Đồ cũng mở ra, bao trùm vạn dặm, kéo dài vào trong hư không, cư nhiên bao vây toàn bộ Quy Tàng Đại Lục vào trong. Giờ khắc này tất cả đệ tử của Vạn Quy Tiên Đảo, mặc kệ là thời không nào đều có thể nhìn thấy được, bầu trời Quy Tàng Đại Lục đã xuất hiện một cái luân bàn cực lớn. Mà trên luân bàn ma ảnh bay lượn, xoay quanh bất định, vô số cái bóng trên mặt lung lay chấn động, một cỗ luân hồi lực vô cùng vô tận tỏa ra trên đó, có thể làm tất cả các thời không vặn vẹo. Bang bang, vô số những tiếng bạo tạc vang vọng khắp nơi. Quy Tàng Đại Lục bị Hoàng Tuyền Đồ bao vây và cũng bị lực lượng của luân hồi bàn làm cho vặn vẹo. Một ít khối đại địa dưới sự đè ép bị biến hình. Trên Quy Tàng Đại Lục có một ít thời không trong nháy mắt bị hủy diệt và nghiền nát. Một ít cung điện, cấm pháp kiên cố cũng lung lay sắp đổ, hoàn toàn bị Hoàng Tuyền Đồ luyện hóa. Uy lực của Hoàng Tuyền Đồ cư nhiên to lớn tới như vậy. Chỉ hơi chút triển khai đã có thể bao vây toàn bộ Quy Tàng Đại Lục vào trong, muốn cường ngạnh luyện hóa cả một kiện tuyệt phẩm đạo khí đồng cấp. Uy lực bá đạo đến không tưởng nổi. Nghĩ không ra, Hoàng Tuyền Đồ trong tay hư tiên lại có thể phát huy được uy lực to lớn tới vậy. Nếu như ta là hư tiên, vậy thì khi thi triển Hoàng Tuyền Đồ, đối với những môn phái đứng đầu như Tiên Đạo Thập Môn, không phải trực tiếp triển khai luyện hóa cả toàn bộ môn phái rồi sao? Trong lòng Phương Hàn chấn động, đối với lực lượng của hư tiên, càng thêm nhận thức rõ ràng. Bất quá hắn biết chính mình tích xúc so với Huyền Vô Cô thì cường hoành hơn rất nhiều. Sau này tu luyện tới hỗn độn cảnh đại viên mãn, vượt qua lôi phạt tiên giới, thành tựu hư tiên, sợ rằng là so với thần tộc còn muốn gian nan hơn nữa. Giết! Muôn vàn ý niệm trong đầu chớp mắt hiện lên, Phương Hàn hóa trưởng thành quyền, hung hăng đánh mạnh vào đóa thánh hoa hải dương kia. Một quyền này không gian nứt vỡ, phía sau Phương Hàn hiển nhiên hiện ra dòng xoáy tinh không vô tận, tựa hồ xé rách tinh không để cho lực lượng của trăm ngàn tinh cầu kết hợp lại thành một, đưa vào trong cơ thể, vận chuyển thành bản mạng đỉnh lô chi lực. Lực lượng trong một quyền này cư nhiên lên tới cả ngàn triệu. Phụt! Thánh hoa hải dương bị Phương Hàn một quyền đánh tan, tất cả trưởng lão thái thượng của Vạn Quy Tiên Đảo toàn bộ đều phun một ngụm máu tươi. Trong đó một ít trưởng lão trường sinh bí cảnh thân thể còn trực tiếp bị chấn cho tan vỡ, bản mạng thiên địa pháp tắc tan rã. Chỉ còn lại một ít ký hiệu thần thông bay tán loạn trong hư không. Vạn quy chân hóa, thọ mệnh nguyên khí, phá sát hung đạo. Thấy tình cảnh như vậy, trưởng môn Vạn Ngọc Thư lần thứ hai để thăng lực lượng, cùng với hai vị thái thượng trưởng lão là Hải Vương Hải Hầu, phun ra một ngụm nguyên khí, lần nữa điều động tất cả lực lượng. Một ít thượng phẩm đạo khí và bán tuyệt phẩm đạo khí đều thiêu đốt, từ trong thế giới bản mạng xoay tròn bay ra. Không biết họ đã quán thâu vào trong Quy Tàng Đại Lục một loại lực lượng nào đó. Toàn bộ đại lục bắt đầu tản mát hào quang vạn trượng, cư nhiên đã chặn được sự tế luyện của Hoàng Tuyền Đồ. Không có bất cứ tác dụng gì đâu, các ngươi tiếp tục chống lại chỉ là phí công. Thân thể Phương Hàn đứng thẳng như một thiên thần, bàn tay nâng lên bát bộ phủ đồ, quyền lại nắm chặt, năm ngón tay rung động, đánh ra cả ngàn đạo thần quang và long khí. Lập tức trong quy tàng đại lục, tất cả nguyên khí đều biến thành cự long cuồng bạo, triệt để bị long hóa. Đây là do Phương Hàn thi triển bí quyết là vạn vật hóa long. Bát bộ phủ đồ, hồng hoang tổ long, thiên địa chân long, tất cả sinh linh đều có long tính. Long chi nhất tự, cao quý ung dung, vạn vật đỉnh, sinh sinh có một. Một cỗ kinh văn huyền diệu từ thân thể của Phương Hàn tràn ra, nguyên khí chân thân thể hắn mang theo lực hút vô cùng mạnh mẽ. Trong một cái thời không cách thân thể hắn rất gần, có rất nhiều không gian là nơi mà vạn quy tiên đảo chứa đựng các loại dược liệu, nhưng bị Phương Hàn sử dụng bí quyết vạn vật hóa long chấn động, cung điện trong các không gian này lập tức bị hòa tan, biến thành một con rồng tiến vào bát bộ phù đồ. Mà rất nhiều trưởng lão bị chấn nát thân thể, hoàn toàn mất đi năng lực chống đỡ, dĩ nhiên cũng chuyển hóa biến thành cự long cường đại, bay sâu vào trong bát bộ phù đồ. Đây là ảo diệu vô thượng. Bí quyết vạn vật hóa long sau khi bắt bộ phủ đồ luyện hóa thành công, đột hết thảy thành long. Mặc kệ có phải sinh linh hay không, coi như một hòn đá nhỏ cũng có thể độ thạch thành long. Phương Hàn thật hung ác, ngươi đây là muốn luyện hóa toàn bộ vạn quy tiên đảo chúng ta thành long à? Vạn Ngọc Thư nhìn thấy một màn như vậy, nhãn thần đỏ hồng lên, triệu tập tất cả thái thượng trưởng lão còn lại, đoàn kết lại một chỗ, chân khí cô động, muốn triệt để đối kháng với Phương Hàn. Trở thành long còn không tốt sao? Nhãn thần lẫn ngôn ngữ của Phương Hàn biểu hiện sắc bén trước nay chưa từng có. Ta đã cho vạn quy tiên đảo các người cơ hội rồi, đáng tiếc là các người không biết quý trọng, ngược lại còn dám ám toán ta. Chẳng lẽ các người không biết rằng tất cả những kẻ ám toán ta đều đã chết cả rồi sao? Trong lúc nói chuyện thì lực lượng của Phương Hàn càng thêm cường đại, càng lúc càng bạo liệt, từng tầng pháp lực rung động như con sóng chuyển đi, lấy hắn làm trung tâm. Tất cả mọi thứ trên quy tàng đại lục đều biến thành dịch thể, sau đó dịch thể này lại biến thành thần long, từng đầu thần long dương nanh múa vuốt, lấy bát bộ phủ đồ làm trung tâm. Ở trong quy tàng đại lục, triển khai công kích hùng hãn, chém giết một cách điên cuồng. Trong thời gian rất ngắn, toàn bộ quy tàng đại lục biến thành một biển cả tai nạn, nơi nơi đều là tiếng kêu la thảm thiết, phàm là những đệ tử bị giết chết lần nữa hóa thành thần long, trong sát na nó như một quả cầu tuyết, càng lăn lại càng lớn. Phương Hàn triệt để muốn làm cho quy tàng đại lục bị long hóa, cũng giống như chúng thần tháp đã bị luyện hóa vậy. Đương nhiên, lúc luyện hóa chúng thần tháp, pháp lực của Phương Hàn còn yếu nhược. Hiện tại độ hóa được hư tiên, pháp lực tăng vọt, luyện hóa quy tàng đại lục không phải là chuyện gì khó. Tuy rằng nói có luyện hóa thành công thì cũng không thể làm cho bát bộ phù đồ tấn chức. Thế nhưng bát bộ phù đồ muốn tấn chức thành tuyệt phẩm đạo khí chân chính cũng phải trải qua một hồi kiếp số, cho nên tích xúc lực lượng càng nhiều thì càng ít. Liều mạng. Vạn Ngọc Thư và tất cả thái thượng trưởng lão đều ngưng tụ cùng một chỗ, huyết nhục dung hợp vào nhau, pháp lực cô đọng hợp thành một cây đại thụ chọc trời. Toàn thân liền hiện rõ cơ bắp căng tròn, hơn nữa huyết nhục của cự nhân chọc trời này, cùng với quy tàng đại lục tựa hồ biến thành màu sắc giống nhau, giống như kiểu nhân bảo hợp nhất của Phương Hàn vậy. Nhân bảo hợp nhất, Phương Hàn sửng sốt, không ngờ tới cư nhiên là tất cả thái thượng trưởng lão của vạn quy tiên đảo cô động cùng một chỗ, lại hợp thành một cái cự nhân chọc trời, cư nhiên có thể cùng quy tàng đại lục nhân bảo hợp nhất. Dựa theo đạo lý thì nhân bảo hợp nhất chỉ có bản mạng pháp bảo mà chính mình tế luyện mới có thể thực hiện. Đương nhiên, vạn quy tiên đảo được xưng là vạn quy thì khẳng định có chút thủ đoạn, hơn nữa trải qua mấy vạn năm tế luyện quy tàng đại lục, tất cả linh khí đều dung nhập vào trong đó. Sau khi thi triển linh bảo hợp nhất, lập tức uy lực tăng lên, bất quá tất cả đều phải thành lập trên cơ sở tự tổn thương thân thể và thọ nguyên bị giảm mạnh. Phương Hàn bình thường nhân bảo hợp nhất là có quan hệ với chỗ đặc thù của bản thân đạo khí bát bộ phù đồ, cho nên không bị tổn hao thọ mệnh, ngược lại còn tăng cường thực lực cho bản thân, rèn luyện gân cốt. Bất quá cấp số bản thân quy tàng đại lục căn bản là không thể so với bát bộ phù đồ. Lúc mà nhân bảo hợp nhất, quy tàng đại lục đã đình chỉ long hóa. Toàn bộ đại lục ở chỗ sâu trong hải dương bắt đầu run lên, từng đợt lực lượng như cơn sóng chuyển ra ngoài. Vô số nước biển sôi trào, toàn bộ hải dương sinh ra một hồi tai nạn mang tính hủy diệt đối với các sinh linh ở trong đó. Tốc chiến tốc thắng thôi. Trong lòng Phương Hàn khẽ động, không chút nghĩ ngợi, lần thứ hai thôi động lực lượng cuồng bạo, thân thể hắn lay động, xuất hiện trước mặt cự nhân kia, một quyền tống ra. Phương Hàn, chúng ta nhân bảo hợp nhất, người tuyệt đối không có khả năng đánh bại trong thời gian ngắn. Chờ khi viện quân của Thái Nhất Môn tới, thì lúc đó người không chỉ trốn không xong, hơn nữa chúng ta sẽ truy sát tới tận sơn môn của Vũ Hóa Môn và Quần Tinh Môn, triệt để hủy diệt hai đại môn phái tiền đạo các ngươi. Cự nhân này phát ra âm thanh, bàn tay lớn vừa chuyển, cự nhiên phát ra chiêu thức tinh diệu xảo đoạt thiên công, chặn được công kích của Phương Hàn. Lực lượng hai người chạm nhau mà không phân cao thấp. Ta đã phong tỏa toàn bộ không gian, các ngươi coi như là phóng ra một con ruồi cũng không thoát ra ngoài được. Phương Hàn sải bước, Hoàng Tuyền Đồ vẫn nhìn trước phong tỏa toàn bộ quy tản đại lục. Bàn tay vừa lộn đã đánh ra các loại trong 3.000 đại đạo, hình thành quy tắc quấn quanh thân thể của cự nhân. Thái Nhất Môn có sứ giả tiên thiên. Ngươi nghĩ sứ giả tiên thiên là vô dụng hay sao? Thủ đoạn của thần tiên đã vượt qua nhận thức của các ngươi. Cự nhân lại phát ra âm thanh, cũng là thanh âm của tất cả thái thượng trưởng lão vạn quy tiên đảo, nhất là vạn Ngọc Thư, vạn Hải Hầu, vạn Hải Vương, ý chí càng thêm cường đại. Hai đại cao thủ hỗn động cảnh đỉnh phong chính là người dẫn đầu cho đám thái thượng trưởng lão, tất cả đều lấy bọn họ làm chủ. Sứ giả tiên thiên, các người thực sự cho rằng nhân bảo hợp nhất là có thể giải thoát con người khỏi nguy cơ sao? Phương Hàn cười nhạt, công kích cũng không chút dừng lại. Hắn đột nhiên vận chuyển pháp lực phun ra hai hơi thở. Trên đỉnh đầu, một cỗ lực lượng số mệnh vận chuyển, vô số thọ mệnh được thiêu đốt lên. Có đủ 36 vạn năm thọ mệnh bị thiêu đốt trong một lúc, thôi động ra đòn sát thủ lớn nhất của hắn, tiểu túc mệnh thuật. Thọ mệnh hiện tại quán đã đạt tới mức kinh khủng là 100 vạn năm, tổn thất tới hơn 30 vạn năm thọ mệnh. Tuy rằng tính là 1/3, thế nhưng không hề tổn thương tới căn bản. Lấy 30 vạn năm thọ mệnh để thôi động tiểu túc mệnh thuật, sản sinh ra lực lượng số mệnh không cách nào tưởng tượng nổi. Nhất là tồn tại đã cường đại như Phương Hàn, một năm thọ mệnh cũng chân quý hơn so với tu sĩ bình thường rất nhiều. Trong lúc nhất thời, lực lượng không tên đang dâng trào, rít gào lên, vòng quay của số mệnh chuyển động răng rắc. Một con sông dài do lực lượng số mệnh ngưng kết thành xoay tròn quanh thân thể Phương Hàn. Con sông dài này, liếc mắt nhìn nó chảy xuôi qua cả 100.000 ức không gian. Con sông số mệnh này cũng không biết là hóa thành loại nước gì, mà đều có thể nhìn thấy cái bóng của mình trong đó. Mỗi quả tinh cầu đều có dấu vết. Tinh cầu này chợt lóe lên, qua quá khứ, hiện tại, thậm chí là tương lai, tất cả đều hiện hiện trong đó. Thậm chí suy tính thời gian 3.000 đại thế giới sinh diệt cũng đều vây trong con sông dài số mệnh này. Bất quá con sông dài số mệnh cũng chỉ là kinh hồng chợt lóe lên, sau đó áp xúc thành một điểm tinh quang quấn quanh đầu ngón tay của Phương Hàn. Thần sắc Phương Hàn nghiêm túc, giờ phút này hắn thành kính không gì sánh được, hình như một hậu bối đang tế tự tổ tiên, không nhìn thấy cả công kích. Tinh thần hoàn toàn ngưng tụ trên đầu ngón tay, rồi một ngón điểm ra. Thời gian, ở tại thời khắc này, lộ ra một tư thái huyền ảo, cũng không biết là đình tỉnh hay là đảo ngược hay là gia tốc nữa. Thế giới tại thời điểm này tựa hồ quay trở về những tháng năm hỗn độn. Pháp tắc thời gian biến mất, pháp tắc không gian biến mất, tất cả các pháp tắc trong một ngón tay của Phương Hàn điểm ra thì toàn bộ đều biến mất, không hề nửa nẹ nửa viện dấu tích là nó đã từng tồn tại. Lúc vận mệnh xuất hiện, chính là lúc tất cả quy tắc tan vỡ, tất cả quy tắc đều một lần nữa niết bàn, vĩnh sinh chi nhân, một lần nữa chế định quy tắc. Lúc Phương Hàn vận chuyển tiểu túc mệnh thuật tới cực hạn, trong lòng hắn bỗng nhiên chảy ra một câu nói như vậy. Trong lòng hắn giờ khắc này tựa hồ đạt được sự thăng hoa, đối với tất cả quy tắc và thiên địa pháp tắc, hắn cảm nhận càng thêm rõ ràng. Pháp tắc không gian, thời gian, tạo vật, thiên vị, thế giới, hỗn động, thậm chí bao gồm cả pháp tắc hư tiên, tất cả đều rõ ràng, minh bạch, như thể là đưa tay là có thể chạm tới. Khi triển tiểu túc mệnh thuật tuy rằng tiêu hao thọ nguyên cực lớn, thế nhưng lại có thể làm tinh thần và thể xác được tẩy rửa, cảnh giới để thăng lên một bước mới. Sao lại không thể nhúc nhích được? Tất cả lực lượng pháp tắc đều không thể vận chuyển. Tại sao như vậy? Sắc mặt của Vạn Hải Vương, Vạn Hải Hầu trắng bệch, trong thân thể trong khoảng thời gian ngắn là không thể động đậy, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn Phương Hàn, một ngón tay mang theo quang như mang, điểm nhẹ vào mi tâm của cự nhân. Bá! Tất cả thái thượng trưởng lão sâu tận trong linh hồn tựa hồ có một viên lôi âm âm mầm phát nổ. Cự nhân giải thể, tất cả trưởng lão đều bị đánh văng đi. Trong khoảng thời gian ngắn, quy tàng đại lục khắp nơi đổ vỡ, một ít cấm pháp và cơ quan hạch tâm bắt đầu tan vỡ, mà khi tan vỡ thì biến thành nguyên khí hình rồng bay lượn chung quanh. Vạn Ngọc Thư, người cũng muốn trốn sao? Một ngón tay Phương Hàn đánh tan tất cả thái thượng trưởng lão của vạn quy tiên đảo liên hợp lại, sắc mặt cũng hơi tái đi. 36 vạn năm thọ mệnh có thể nói tổn thất không nhỏ, tuy rằng vẫn có thể tiếp thu, thế nhưng nó tổn hại tới nguyên khí của bản thân, bất quá để so với thu hoạch thì hoàn toàn là xứng đáng. Thời lúc lực lượng tiểu túc mệnh thuật chưa tan hết, Phương Hàn mượn nhờ lực lượng cường đại này, thời điểm lui lại, khẽ vận chuyển một chút, làm nát bấy thần tiên trả thụ còn đang ngoan cố chống đỡ trong thế giới của mình. Thân cây trả thụ khổng lồ nổ tung, ý chí tiêu tán, biến thành một đoàn mộc khí tiên giới hết sức tinh thuần, mang theo các loại pháp tắc khác nhau, dung nhập vào thế giới của Phương Hàn. Mà bắt bộ phù đồ lần nữa run lên, hấp thu toàn bộ pháp tắc hỗn động, pháp tắc thế giới của thần tiên trả thụ, rồi lắng lọng lại, trở thành lực lượng tích xúc, củng cố căn bản. Mà lực lượng của thần tiên trả thụ có tác dụng tăng thêm thọ mệnh rất mạnh. Trong truyền thuyết thì thần tiên trả thụ của Vạn Quy Tiên Đảo khi uống vào có thể trường sinh bất tử, biến thành thần tiên. Tuy rằng là không có khả năng huyền diệu tới vậy, chỉ là những lời chém gió, thế nhưng tác dụng gia tăng thọ mệnh thì chắc chắn là có. Hơn nữa hiện tại Phương Hàn không phải chỉ uống thần tiên trà đơn giản như vậy, mà đã thôn phệ và tiêu hóa toàn bộ thần tiên trà thụ. Thọ mệnh một lần nữa tăng lên vòn vọt, nguyên khí của Phương Hàn ở lúc luyện hóa thần tiên trà thụ cũng được bổ sung tích xúc vô cùng lớn. Lượng nguyên khí tiêu hao trong khoảnh khắc vừa rồi nhanh chóng được bổ túc trở lại, tinh thần hắn trở nên phấn chấn và minh mẫn. Phương Hàn ta thì chưa bao giờ làm chuyện sinh ý lỗ vốn cả. Đồng thời lúc luyện hóa thần tiên trả thụ, Phương Hàn nhìn thấy Vạn Ngọc Thư và các thái thượng trưởng lão đang điên cuồng bỏ chạy. Hắn đâu thể để tình huống như vậy phát sinh. Hoàng Tuyền Đồ lần nữa thôi động bao phủ toàn bộ Quy Tàng Đại Lục. Ở trong Quy Tàng Đại Lục, tất cả sinh linh đều nằm trong phạm vi bao phủ của Hoàng Tuyền Đồ. Phương Hàn khum tay thành chảo phô thiên cái địa, chấn áp cản khôn. Vạn Ngọc Thư kêu lên một tiếng thảm thiết, ra sức chống lại, tế cả ra thế giới của mình. Thế giới của hắn chỉ là một cao thủ giới vương cảnh, đâu thể nào ngăn cản được thiên địa thần uy của Phương Hàn. Bá một tiếng, thế giới tan vỡ, thân thể không chống đỡ được bàn tay của Phương Hàn bị hắn chộp vào, có dãy giụa thế nào cũng không làm nên trò trống gì. Vạn Ngọc Thư, ngươi không ngờ tới thần thông của ta lại quảng đại như vậy đúng không? Hiện tại thì ngươi đã rơi vào trong lòng bàn tay của ta, đã không còn chút hy vọng gì nữa rồi. Bất quá thì ta cũng không có giết ngươi. Toàn bộ thái thượng trưởng lão của Vạn Quy Tiên Đảo cũng sẽ được độ hóa, sau đó thì tiếp tục kinh doanh như trước. Thời điểm mà tiên đạo đại hội diễn ra sẽ dành cho Thái Nhất Môn một kích toàn lực. Thái Nhất Môn có nằm mơ cũng không thể nghĩ ra được, khổ cực mượn sức của Vạn Quy Tiên Đảo nhưng lại thành nô lệ của ta. Lúc Phương Hàn bắt được Vạn Ngọc Thư thì pháp lực âm âm truyền vào thân thể hắn, khống chế pháp tắc thế giới, triệt để làm Vạn Ngọc Thư không thể cục cựa. Trưởng giáo chi tôn Vạn Ngọc Thư này đã tu luyện trên vạn năm, cho tới bây giờ vẫn luôn thuận buồm xuôi gió. Hắn nắm giữ quyển to, nhưng thực không ngờ tới lần này lại gặp tai ương. Trong ánh mắt của hắn bây giờ đã tràn ngập nỗi khiếp sợ. Sứ giả thiên tiên của Thái Nhất Môn sẽ không để ta gặp phải chuyện như vậy. Vì sao? Vì sao Vạn Quy Tiên Đảo ta lại gặp phải tai ương ngập đầu? Chẳng lẽ là thiên lý xa xôi, báo ứng nhân quả sao? Đúng vậy. Chính là thiên lý xa xôi, báo ứng nhân quả. Thần niệm của Phương Hàn trung kích vào đầu Vạn Ngọc Thư. Nhưng môn phái bị Vạn Quy Tiên Đảo các người diệt sạch cũng chính là như vậy. Giờ khắc này thì cùng tâm tình với ngươi mà thôi. Không nên à. Vạn Ngọc Thư cảm giác được tư tưởng mình đang từ từ bị độ hóa. Một tia cá tính độc lập cuối cùng biến mất. Chỉ cần ngươi không độ hóa ta, thì cái gì ta cũng đáp ứng ngươi. Không diệt đạo thống nhất mạch của Vạn Quy Tiên Đảo, cái gì ta cũng có thể thỏa mãn ngươi. Ta để toàn bộ nữ đệ tử cho người song tu. Lời nói vô ích, ngươi có cái gì đáng để ta liếc mắt chứ? Phương Hàn đằng đằng sát khí không chút lung lay, trùng kích cuối cùng rồi độ hóa Vạn Ngọc Thư. Chủ nhân, lúc này Vạn Ngọc Thư như biến thành người khác, trên mặt hiện ra nét trung thành cẩn cẩn với Phương Hàn. Vạn Quy Tiên Đảo chính là nô lệ trung thành của ngươi, vĩnh viễn không phản bội. Phương Hàn, ngươi thực là ngoan độc, là ma tử độc ác. Vạn Quy Tiên Đảo nhất mạch của ta cùng ngươi không chết không thôi, ngươi cư nhiên lại dám độ hóa trưởng môn của ta. Tất cả trưởng lão, thái thượng trưởng lão nhìn thấy một màn này, không khỏi hai mắt sung huyết, nhất là hai đại cao thủ Hải Vương Hải Hầu, thần niệm run lên, gần như rơi vào trạng thái điên cuồng. Bọn họ rốt cuộc cảm giác được tâm tình khi những môn phái bị mình đưa vào cảnh diệt vong. Cái loại tình huống này, ở thời điểm mà bọn họ tiêu diệt đi vô số những môn phái lớn nhỏ trên biển, đã thường xuyên thấy qua. Nhưng hiện tại nó lại rơi xuống trên đầu mình. Độ hóa trưởng môn Vạn Quy Tiên Đảo các ngươi thì tính là cái gì? ta còn muốn độ hóa tất cả các ngươi đều phải trở thành nô lệ của ta. Trong nháy mắt khi mà Phương Hàn độ hóa Vạn Ngọc Thư, nhãn thần khẽ động, liền nhìn về phía hai cao thủ Vạn Hải Vương, Vạn Hải Hầu. Hai gã này đã đạt tới hỗn động cảnh, nếu như có thể độ hóa, thì nguyện lực tuy không thể sánh được với Huyền Vô Cô, thế nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ. Lúc mà độ hóa Huyền Vô Cô, nguyện lực sinh ra trong Bát Bộ Phù Đồ đã vượt qua 40 ức thiên ma trước kia. Nếu như hiện tại có thể độ hóa tất cả từ trên xuống dưới của Vạn Quy Tiên Đảo, như vậy thì không biết sẽ sinh ra bao nhiêu lực lượng. Nguyện lực quyền cường đại chuyển hóa thành thần lực chúc phúc là một con số rất khả quan. Nhãn thần đảo qua Hải Hầu, Hải Vương, hai cường giả trường sinh bát trọng, cư nhiên có cảm giác không chỗ nào che giấu. Nói cách khác, vô luận đào tẩu thế nào cũng không chạy thoát được bàn tay của Phương Hàn. Dưới khí tức tập trung, cho dù chạy tới đầu cùng chân trời góc biển cũng không thể tránh né. Ai có thể làm cho cường giả hỗn động lại sinh ra một loại cảm giác vô lực như thế này? Loại cao thủ cấp số như vậy hoàn toàn bị vây trong hình thái sinh mệnh khác, giờ khắc này lại bị lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Vạn Hải Vương, Vạn Hải Hầu lúc này mới cảm giác sự kinh khủng của Phương Hàn. Phổ độ thiên hạ, ngã Phật đại năng, ta, tức là Phật, phổ độ chúng sinh. Bàn tay khổng lồ của Phương Hàn chấn động, kim quang lập lòe, nơi nơi đều biến thành màu vàng óng. Trên mặt màu sắc vàng này đều là chúc phúc thần lực bao vây tứ phía, chộp tới Vạn Hải Hầu và Vạn Hải Vương. Mặc dù hai thái thượng trưởng lão lợi hại nhất này thét lên chói tai, nhưng không làm nên cơm cháo gì, bị Phương Hàn dần bắt đi, muốn thu và bắt bộ phù đồ để chấn áp vĩnh viễn. Thời điểm mà còn tu chân đại thế giới, Phương Hàn chấn áp một mình Khô Vinh Chân Quân cũng phải vô cùng cố sức. Chỉ là sau khi được song tu với Di Bảo Đại Tiểu Thư, tấn chức đến giới vương cảnh thì mới có thể chính thức chấn áp. Thế nhưng hiện tại đã khác xa. Độ hóa hư tiên Huyền Vô Cô làm thực lực quán tăng lên một cấp độ mới. Chỉ một cái phất tay có thể đùa bỡn hai cao thủ hỗn động cảnh. Tuy nói không giống như bắt con gà con, thế nhưng cũng không phải trả giá bất cứ thứ gì. Thậm chí còn không sợ hai đại cao thủ này liều mạng, bởi vì coi như có liều mạng cũng chẳng thể tổn thương được tới hắn. Cao thủ chiến đấu chỉ sợ nhất là liều mạng thôi. Ví dụ như một cao thủ hỗn động cảnh có thể đánh bại được nhân vật giới vương cảnh, nhưng cũng phải cố kỵ thủ đoạn liều mạng của đối phương. Nếu như liều mạng đối phương tử vong thì chính mình cũng bị thương thảm trọng, rất có thể còn đoạn tuyệt luôn con đường tu chân sau này. Như vậy thì tuyệt đối là không đáng giá. Vì vậy cũng không phải cứ cảnh giới cao là có thể ép người cảnh giới thấp vào chỗ chết. Bất quá hiện tại Phương Hàn hoàn toàn không sợ. Chính mình có nhiều tuyệt phẩm đạo khí như vậy, hơn nữa còn toàn là hàng vượt qua lôi kiếp. Cho dù có hư tiên tự bạo, sợ rằng cũng không gây thương tổn được với hắn. Hai người các ngươi độ hóa cho ta. Đồng thời khi Phương Hàn bắt người thì lạc ấn của đại phổ độ thiền quang tiến sâu vào, thậm chí đánh bại pháp tắc hỗn động của cả hai, triệt để làm hỗn độn tư duy. Hơn nữa, đại khôi lỗi thuật dục dịch, nguyên ngẫu đánh mạnh vào thân thể hai người, không những độ hóa mà còn muốn biến họ thành khôi lỗi. Nhưng đúng lúc này dị biến nổi lên. Ở bên ngoài toàn bộ quy tàng đại lục đột nhiên có một đạo tiên lôi màu tím oanh kích tới. Đạo tiên lôi màu tím này hơi vận chuyển, vô số hắc động liền sinh ra. Một lực hút mạnh mẽ từ trăm ngàn hắc động có thể làm nguyên khí của Phương Hàn xuất hiện trạng thái vặn vẹo. Không tốt, đây là thủ đoạn của thiên tiên. Phương Hàn chỉ cảm thấy đạo tiên lôi màu tím kia căn bản không thể chống đối. Lực lượng ẩn chứa trong đó thậm chí vượt qua cả chân tiên. Uy thế của chân tiên thì hắn đã từng chứng kiến, lực lượng của Thái Hoàng Thiên, trong lòng hắn đã có sự định hình. Ngay cả hiện tại là không thể chiến thắng, nhưng cũng sẽ không bị đối phương bắt được. Thế nhưng, thiên tiên thì không thể nói gì. Thiên tiên mới là tiên nhân chân chính. Nói đến cùng thì hư tiên và chân tiên đều là cảnh giới trường sinh bí cảnh, cửu trọng và thập trọng, vẫn chưa thể coi là tiên nhân trên tiên giới. Chỉ có thiên tiên nó mới thuộc về thiên giới, thuộc về thượng tiên. Tiên lôi màu tím này chính là từ một cái thiên tiên phát ra. Phương Hàn thấy được tiên lôi màu tím trong một phần vạn sát na, hắn liền cảnh giác thu hồi lực lượng, một tầng rồi lại một tầng thủ hộ chính mình. Tất cả pháp bảo đều bao phủ lên thân thể, mà pháp tắc thế giới cũng mạnh mẽ vận chuyển, áp xúc thành một đoàn không gian nhỏ, ẩn xấu ở trong hạch tâm sâu nhất của pháp bảo. Tiên lôi màu tím bạo tạc, Phương Hàn chỉ cảm thấy thế giới bên ngoài đang bị hủy diệt, gặp phải kiếp nạn, như ngày diệt vong phủ xuống, nơi nơi đều không phải là tịnh thổ. Tất cả cấm pháp của pháp bảo đều bị phá hủy từng tầng. Vô lượng hằng xa chưa vượt qua lôi kiếp, bị chấn động lập tức thu nhỏ lại, toàn bộ bay trở về. Khí linh trong đó cư nhiên bị vây trong trạng thái đã bị phá thành nhiều mảnh. Thần thú Bạch Hy ở trong thương sinh đại ấn diêm ở trong hoàng tuyển đồ, thân thể đều bị chấn nát, thậm chí lôi quang màu tím còn thẩm thấu vào không gian, ở thế giới của bản thân Phương Hàn. Mảnh vỡ của tạo hóa thần khí, thế giới lực, thuần dương đan hỏa, thiêu đốt chữa trị. Tại thời điểm nguy cấp, Phương Hàn lập tức đốt cháy từng đạo thần dương đan hỏa, thế giới lực quán từ trong ra ngoài điên cuồng vận chuyển, trong sát na không biết đã xoay chuyển bao nhiêu triệu lần, rốt cuộc khu trừ đuổi được lôi quang màu tím ra ngoài, thế nhưng không gian trong các pháp bảo đều đã bị thương tổn. May mà trong pháp bộ phù đồ còn chưa bị tổn thương, còn trong các tuyệt phẩm đạo khí khác ta lại không hề nuôi dưỡng sinh linh, bằng không đợt vừa rồi đã tổn thất thảm trọng. Phương Hàn cả kinh, lôi quang vừa rồi tuyệt đối là không thể coi thường. Đột nhiên hắn cảm giác được một mối nguy hiểm vô cùng to lớn trong hư không phủ xuống, bị vây ở trong một loại bản năng. Hắn soạt một tiếng Nazi sang bên cạnh. Một đạo lôi quang hình kiếm từ vị trí mắn vừa Nazi đánh xuống, tạo ra một cái khe rãnh thật sâu. Tiểu tử, bản năng của ngươi rất không tồi, thực lực cũng mạnh mẽ, cư nhiên có thể tránh thoát được một kiếm của bản đạo. Tu vi của ngươi tại thiên giới tuy rằng chỉ có thể tính là nô lệ, thế nhưng nô lệ như vậy cũng rất hiếm. Phương Hàn hồi phục tinh thần lại, chợt nghe thấy một đạo âm thanh vang vọng từ cách đó không xa truyền tới. Lúc này đang phiêu phủ trên mặt biển, Quy Tàng Đại Lục biến thành một hòn đảo nho nhỏ bị người thần bí chộp vào trong tay. Tất cả thái thượng trưởng lão của Vạn Quy Tiên Đảo đều bị bắt nhốt trong Quy Tàng Đại Lục, hiện tại đã được người này cứu thoát. Người thần bí này trên tay không có kiếm, không biết kiếm khí vừa rồi là phóng ra như thế nào. Một đôi mắt như chim ưng nhìn về phía Phương Hàn, trên người tỏa ra một cỗ khí tức thần bí đến từ tiên giới. Sứ giả tiên giới của Thái Nhất Môn, Phương Hàn cả kinh. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Và các bạn hãy đoán thử xem phần sau Phương Hàn sẽ thoát được như thế nào trước cái tên sứ giả tiên giới này. Mọi người hãy để lại comment ở dưới cái phần mô tả của clip các bạn nhé. Hy vọng là các bạn có thể chia sẻ clip này cho nhiều người biết tới. Chân thành cảm ơn các bạn đã giúp đỡ mình trong thời gian đau ốm bận tật vừa qua. Và hy vọng chúng ta lại tiếp tục đồng hành với nhau nếu mà mình vẫn còn đọc được. Bye bye mọi người.